Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 104 Ninh An tức giận 2. Suy nghĩ hồi lâu, có lẽ là bởi vì bát giai thú hạch khó được. Có lẽ là bởi vì cái khác nguyên nhân. Bách Lý Diệu Thiên vẫn là gật đầu đồng ý. Thấy Bách Lý Diệu Thiên đồng ý, Diệp Ngự Yên khóe miệng gợi lên một mặt nhất định phải được ý cười. Sau đó lui ra phía sau vài bước, Tam Hoàng Tử, theo ta thấy hắc xà hình thể khổng lồ hơn nữa mang khói độc. Chúng ta nếu muốn tới gần tự nhiên là không có khả năng. Không bằng sử dụng viễn trình công kích thế nào? Diệp Thiên Dương nói xong cười cười. Này viễn trình công kích rốt cuộc là công kích đến xa hoặc vẫn là người liền nói không chuẩn. Bách Lý Diệu Thiên nhìn Diệp Thiên Dương liếc mắt một cái. Trong mắt hiện lên một đạo lãnh quang, giây lát lướt qua, Bách Lý Tiêu bất đắc dĩ lắc đầu. Này Diệp Thiên Dương chung quy quá non, như thế xuẩn biện pháp tam đệ sao lại không nghi ngờ. Không được, ngậm lấy Bách Thảo, gần người công kích. Bách Lý Diệu Thiên nói xong, liền lấy ra bản thân bạc sát, nhanh chóng hướng tới màu đen mà đi. Thấy vậy tình huống, Diệp Thiên Dương có chút tức giận, lại không thể không gần người đi công kích. Thực mau Bách Lý Diệu Thiên, Bách Lý Tiêu, Diệp Thiên Dương, Diệp Thiên Thần bốn người liền cùng hắc xà đánh vào cùng nhau. Mà công kích là lúc, hắc xà lại vẫn là bảo hộ Ninh An, một viên cổ xưa trên đại thụ. Diệp Ngự Yên từ nhẫn không gian bên trong lấy ra một phen màu bạc trường cung. Đáp thượng một cây huyền thiết làm thành mũi tên, nhắm ngay Diệp Ninh An, chỉ tiếc hắc xà cái đuôi thường thường lúc ẩn lúc hiện, làm nàng không thể chuẩn xác nhắm chuẩn, bởi vậy Diệp Ngự Yên có chút tức giận, mà giờ phút này hắc xà đã bị Bách Lý Tiêu đám người hoàn toàn chọc giận. Không có trí tuệ linh thú một khi bị chọc giận liền sẽ toàn lực phản kích. Bảo hộ Ninh An sự tình tự nhiên cũng liền quên mất. Cơ hội tốt, Diệp Ngự Yên vừa thấy hắc xà cái đuôi rời xa Diệp Ninh An nơi ở, liền bắt đầu kéo cung, chuẩn bị đem mũi tên bắn ra đi. Bởi vì quá mức hưng phấn, Diệp Ngự Yên không có nhìn đến Ninh An ngón tay giật giật. Này cũng chú định nàng bi thôi vận mệnh, huyền thiết mũi tên nhọn phá không mà đi. Mũi tên mang theo kính độ làm giờ phút này đã đem Bách Lý Diệu Thiên bức lui hắc xà có chút kinh ngạc, đồng thời, Bách Lý Diệu Thiên mấy người cũng có chút khiếp sợ. Tiêu Yểm khiêng rửa sạch tốt mai hoa lộc tới rồi thời điểm nhìn đến chính là như vậy một màn. Trong lòng kinh hãi, đem mai hoa lộc ném ở trên mặt đất, bay nhanh đuổi qua đi, lại không còn kịp rồi. Mọi người ở đây cho rằng kia huyền thiết mũi tên sẽ bắn vào Ninh An ở trong thân thể là lúc. Trên mặt đất Ninh An lại mở mắt, thân thể bản năng hướng tới bên cạnh lăn qua đi, khó khăn lắm tránh đi kia mũi tên nhọn. Tiêu Yểm thấy vậy, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, bay nhanh đuổi tới Ninh An bên người, đem nàng từ trên mặt đất đỡ lên, mắt sáng như đốt nhìn về phía Diệp Ngự Yên ẩn thân địa phương. Ninh An mặt mày bên trong tất cả đều là lệ khí. Bàn tay trắng vung lên, đại thụ phía dưới dây mây bò lên trên thụ, đem Diệp Ngự Yên trói lại xuống dưới. Hắc xà cũng dừng đánh nhau về tới Ninh An bên người. Tiêu Yểm trừng mắt nhìn nó liếc mắt một cái, lại chung quy là nói cái gì đều không có nói. Tiêu Yểm biết, nguyên tố không phải nhân loại có thể khống chế, mà nơi này lại có người ngoài. Vì không cho Ninh An thân phận cho hấp thụ ánh sáng. Ở Ninh An mở miệng phía trước, Tiêu Yểm lạnh lùng nói ra, đem nàng ném lại đây. Ninh An nhìn Tiêu Yểm liếc mắt một cái, minh bạch hẳn ý nghĩ trong lòng, liền ở trong lòng đối dây mây ra lệnh, kia trói chặt Diệp Ngự Yên dây mây lập tức ngoan ngoãn mang theo Diệp Ngự Yên tới rồi Tiêu Yểm. Trước mặt, thấy vậy tình huống, mọi người hít hà một hơi. Khống chế dây mây, rõ ràng chính là một nguyên tố, mà nhân loại không thể có được nguyên tố. Đây là sở hữu nhân loại đều biết đến sự tình. Chẳng lẽ nói người nam nhân này không phải nhân loại? Tưởng tượng đến nơi đây, mọi người đều có chút sợ hãi. Không phải nhân loại, mặc kệ là thần vẫn là ma đô không phải bọn họ có thể chống cự. Hơn nữa xem hắn đối Ninh An bộ dáng, phi thường quan tâm Ninh An. Như vậy vừa rồi kia một mũi tên có thể hay không tính ở bọn họ trên người? Hết chương.